Ngạo Thế Đan Thần, chương 2207, chương 2217, thuần phục thần kiếm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường tùy ý cái kia cỗ màu xanh nhạt sức mạnh thần bí ở thần hải bên trong lưu động. Trải qua nhiều ngày tu luyện, hắn rõ ràng nguồn sức mạnh này có tác dụng gì rồi. Dĩ nhiên ở phục chế hắn thần cách, hắn nguyên bản chỉ có 30 sinh sát thần cách, nhưng ở nguồn sức mạnh kia phục chế bên dưới, lại thêm ra 20 viên sinh sát thần cách, mà không gian thần cách cùng thiên tượng thần cách cũng phân biệt thêm ra 5 viên đến. Ở nguồn sức mạnh kia dưới sự giúp đỡ, người khác gia đã nắm giữ 90 thần cách, sinh sát thần cách 50 viên. Không gian thần cách cùng thiên tượng thần cách phân biệt 20 viên. Sức mạnh thật là đáng sợ. Cái này chẳng lẽ chính là chân chính sáng thế lực lượng sao? Trầm tường đến nay cũng không biết hạt châu kia là món đồ gì. Nguồn sức mạnh này địa phương đáng sợ nhất, chính là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giúp trầm tường phục chế ra nhiều như vậy viên thần cách đến. Đã biến mất rồi. Sức mạnh kia ta hấp thu đến cũng không nhiều, nhưng cũng có thể làm cho ta tăng lên nhiều người như vậy. Thực sự thật đáng sợ rồi. Trầm tường đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cửu tiêu thần kiếm. Lúc này bảo vệ hắn không gian biến mất rồi. Cửu tiêu thần kiếm vẫn như cũ xuyên trên mặt đất, bề ngoài cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng trầm tường nhìn thanh kiếm này, không biết tại sao, dĩ nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Mặc dù cái này cửu tiêu thần kiếm là hắn duỗi tay tới thời điểm, tay không tên chiến, khi hắn tóm lấy chuôi kiếm thì, cảm giác được thiên địa đổ nát như vậy, cửu tiêu thần kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh thực sự là thật đáng sợ. Để hắn đột nhiên lấy tay rút về, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, nguồn sức mạnh kia liền sợ đến trầm tường sắc mặt trắng bệch. Thanh kiếm này là ta. Trầm tường hít sâu một hơi, đột nhiên duỗi tay tới, cửu tiêu thần kiếm đang run rẩy, như là không chịu khuất phục trầm tường. Trầm tường lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, bởi vì nguồn sức mạnh kia chính đang chống cự hắn. Cửu tiêu thần kiếm chính mình vẫn là tán thành ta, thế nhưng vừa tràn vào hắn bên trong sức mạnh lớn nhưng không đồng ý ta. Có phải là cảm thấy ta quá yếu? Trầm tường nắm chặt cửu tiêu thần kiếm. Đem đại lực rút ra, ngay khi hắn đem cửu tiêu thần kiếm nhổ ra trong nháy mắt. Đại địa mãnh liệt lay động, nhất thời lở một đám lớn, vẫn không có mũi kiếm. Trầm tường đã nhìn thấy cửu tiêu thần kiếm mũi kiếm, trong tay hắn cửu tiêu thần kiếm thật giống như là một cái nhảy tương ngư. Muốn tránh thoát hắn, ta không tin trấn giữ không được ngươi. Trầm tường lớn tiếng quát, thần hải bên trong 90 thần cách run rẩy lên. Hấp thu mênh mông như biển lục đạo lực lượng, hóa thành mạnh mẽ thần lực, trầm tường dùng nguồn sức mạnh này đi tóm lấy nhanh muốn tránh thoát cửu tiêu thần kiếm. Vừa mới bắt đầu trầm tường tóm đến rất ổn, thế nhưng sau đó cửu tiêu thần kiếm lại mãnh liệt rung động lên. Rất nhanh lại trở nên rất mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát trầm tường tay, sau đó bay khỏi mà đi, muốn thuần phục hiện tại cửu tiêu thần kiếm. Để trầm tường rất ít suy nghĩ, hắn tóm đến càng chặt, cửu tiêu thần kiếm dãy dụa đến càng là lợi hại, nhất định phải thuần phục ngươi. Trầm tường cũng không biết tại sao, này cửu tiêu thần kiếm hấp thu cái kia màu xanh lục viên châu sức mạnh sau khi. Dĩ nhiên trở nên đáng sợ như vậy, so với trước cửu tiêu thần kiếm cường lớn hơn nhiều lần. Tăng cường lực, liền chính hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Trầm tường dùng hết sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào đè ép cửu tiêu thần kiếm. Ngay khi cửu tiêu thần kiếm muốn tuột tay mà bay thời điểm. Trầm tường đột nhiên nghe thấy mình thần hải nơi sâu xa truyền đến một trận thú hống. Đó là năm thú tể hống âm thanh, này trận hống khiếu để trầm tường cảm thấy hết sức quen thuộc. Hoài niệm, là bọn họ, trầm tường chấn động trong lòng. Này năm thú chính là hắn năm đó trong đan điền ngũ tôn thú như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng trung gian cự tượng, đây chính là ta đệ nhị thần hải sao? Trầm tường cũng không biết tại sao, sâu trong nội tâm đột nhiên có loại cảm giác áy náy. Bởi vì đây là hắn năm đó con đường tu luyện, nhưng cuối cùng hắn nhưng nên đi một đạo khác, khiến này ngũ tôn với ai hắn đã lâu thú như biến mất. Nghe thấy cái kia năm thú tể hống âm thanh, cửu tiêu thần kiếm đột nhiên ổn định, không dãy dụa nữa, lúc này trầm tường lần thứ hai cùng cửu tiêu thần kiếm thành lập liên hệ. Cửu tiêu thần kiếm vốn là ngũ thượng thần binh dung hợp lại cùng nhau hóa thành. Mà vừa nãy nghe thấy trầm tường thần hải nơi sâu xa năm thú khí hống, liền trở nên ôn thuần lên, các ngươi ở nơi nào, trầm tường trong lòng hô, hắn không nghĩ tới chính mình mặt sau không có tu luyện nữa ngũ tôn thú như. Nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ nương theo hắn, vẫn đến cảm giác mình còn nắm giữ một cái khác thần hải. Nguyên lai chính là này ngũ tôn thú như ẩn giấu địa phương. Chúng ta vẫn ở ngươi trong lòng, năm thú đột nhiên nói chuyện, trầm tường đột nhiên nắm chặt nắm đấm, bất chi bất giác hạ xuống nước mắt, xin lỗi, ban đầu ta từ bỏ các ngươi, nhưng các ngươi nhưng vẫn như cũ theo ta, ngươi là chủ nhân của chúng ta, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ không trách ngươi, ngươi tuy rằng từ bỏ chúng ta, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể trở nên rất cường đại. Chúng ta rất vui mừng, năm thú đồng loạt lên tiếng, chúng ta sẽ chờ ngươi, chỉ cần ngươi mở ra đệ nhị thần hải, liền có thể lại nhìn thấy chúng ta, đến thời điểm chúng ta đem nương theo ngươi lần thứ hai lang bạt thiên địa. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi, trầm tường lau khô nước mắt, không khỏi hồi tưởng lại năm đó cùng nhau đi tới thời gian. Này ngũ tôn thú như vẫn nương theo hắn. Hơn nữa cũng nắm giữ chính mình linh tính, hắn lại không phát hiện điểm ấy. Trầm tường nhìn một chút bầu trời, tự nói, cửu tinh đã dung hợp, cái này sáng thế thần khí hẳn là đã xuất thế đi. Hắn nhắm mắt lại, hơi hơi cảm ứng một thoáng, liền phát hiện ở một cái phát hiện có một đoàn rất khí tức mạnh mẽ. Lẽ nào ở bên kia, qua xem một chút, trầm tường lập tức thuấn di đi qua. Tới gần cái hướng kia sau, khí tức mạnh mẽ càng ngày càng rõ ràng, đó là rất nhiều cỗ cường giả khí tức giao tạp cùng nhau. Hắc thạch thần tôn, chín thần đế, trầm tường từ bên trong có thể phân biệt ra được hắc thạch thần tôn. Nhưng ngoại trừ hắc thạch thần tôn ở ngoài, còn có cái khác nhiều phần rất cường hãn khí tức, trầm tường cũng không biết chính mình hấp thu cái kia lục hạt châu năng lượng dùng bao lâu thời gian. Nơi này dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm huyên náo. Cẩn thận vừa nghe sau, thanh âm kia hết sức quen thuộc. Tiêu Ngọc Lan, Phụ Hoàng đã nói tới rất rõ ràng. Để ngươi đem thần đỉnh trao trả. Đó là thứ thuộc về hắn. Đây là Tiêu Viễn Binh âm thanh. Trầm tường nhíu nhíu mày. Trước hắn đã để Tiêu Ngọc Lan trốn đi. Đừng lẫn vào chuyện này. Không nghĩ tới Tiêu Ngọc Lan lại vẫn là tham dự vào. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia thần đỉnh đại đế, lại để Tiêu Viễn Binh bọn họ tác hồi thứ sáu nói thần đỉnh. Thần đỉnh là hắn năm đó đưa cho ta, lúc đó đã phế bỏ, là ta tìm người chữa trị thật, đã nhận chủ, là đồ vật của ta. Hắn nếu là muốn lấy về, xin mời chính hắn đến giết ta, liền có thể thu hồi thần đỉnh. Tiêu Ngọc Lan âm thanh rất là lạnh lẽo, nhìn ra được nàng đối với mình Phụ Hoàng đã tuyệt vọng. Lại đổi ý, trước trầm tường còn đối với thần đỉnh đại đế có một tia hào cảm. Nhưng hiện tại xem ra, có thể làm cho mình tử nữ tàn sát lẫn nhau ra hòa. Vốn là không có người nào tính, đừng tưởng rằng Phụ Hoàng không dám chém ngươi. Hắn hiện tại chính cướp giật sáng thế thần khí, không thời gian đến mà thôi. Hắn đế tôn đỉnh đều cho ta. Hắn chính là để cho ta tới đối phó ngươi. Tiêu Viễn Binh cười như điên nói. Tiêu Ngọc Lan, cái kia hai lão không ở, liên phi thực lực yếu ớt. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Bó tay chịu trói đi. Cách chương.